Chương 4. 1265 đại lửa gạn. Cái gì tốt phiền phức, tiểu mặt than vốn là muốn hỏi như vậy một câu, lập tức liền bị toàn thân nhẹ nhàng chấn động khí lưu giật nảy mình. Thái tử khống chế lực đạo được vừa vặn, như thế chấn động, hai trên thân người quần áo tất cả đều vỡ vụn, cùng tuyết rơi, bay lả tả phiêu đến trên mặt đất. Tiểu mặt than trừng mắt nhìn, đột nhiên thấp giọng kêu sợ hãi, phản xạ có điều kiện giống như thò tay ôm lấy Mặc Liên, cả người đều hướng trong ngực hắn thẳng đi. Khởi áo cái gì, xong dễ dàng như vậy một nháy mắt hai người liền đều sạch hết rồi kiểu kiểu, đừng sợ. Hắn ôn nhu tại nàng cong lên vỗ nhẹ, phu quân không dọa người đâu. Tiểu gia hỏa trong ngực hắn ủi ủi, ngửa đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, cố gắng bày ra hẹ ra chấn định tự nhiên khuôn mặt nhỏ. Con vịt chết mạnh miệng nói, trò cười ta sẽ sợ phu, vợ chồng chi đạo, bản bản liền là âm hiểm, dương điều hòa, được, đi thiên địa sự tình, chuyện. Ừm, liền biết ta kiểu kiểu nhất nhất nhất ngoan. Thái tử đang khi nói chuyện, sớm đã ôm lấy bản thân cô vợ nhỏ thật sâu hôn. Hôn trong chốc lát, túi đầu nhìn nàng, nháy mắt mấy cái cười nói, thế nhưng là kiểu kiểu, ngươi vì sao muốn cả lăm ai? Ai cả lăm rồi ngươi có phải hay không khẩn trương đầu kiểu kiểu? Cười cười lời nói ta sẽ khẩn trương không khẩn trương ngươi lại tổng kết ba ta vậy là cả lăm sao? Mặc Liên phốc một tiếng kem chút cười ra tiếng, nhưng nhìn đến tiểu cô nương cái kia kéo căng quá chặt chẽ khuôn mặt nhỏ, lại nhịn không được thò tay quyến luyến vuốt ve. Đừng sợ kiểu kiểu, phu quân sẽ không chơi yêu ngươi. Phu quân yêu nhất kiểu kiểu trái tim của ta, linh hồn của ta hết thảy. Đều là ngươi đâu? Thanh âm của hắn thì thào thấp chìm xuống dưới. Tiểu kiều thái tử lực thân bỗng nhiên trầm xuống, tiểu kiều đại nhân há mồm tiếng thốt kinh ngạc, nháy mắt đều bị hắn nuốt vào trong môi, toàn bộ nuốt xuống. Nàng bỗng dưng thò tay bắt hắn, khoe mắt đều muốn thấm ra nước mắt. Đây chính là cái đại lừa gạt đi đã nói xong yêu nhất kiểu kiều, lừa đảo đại lừa gạt tay nhỏ bị hắn nắm trong tay, mười ngón khấu chặt ở giữa, ấm áp tập kích người, lòng bàn tay, không thân thể. Phảng phất muốn đốt lên giống như. Tiểu thái tử phi có chút mê man, cảm giác thân thể tựa như ở trên biển sóc này, chìm chìm nổi nổi, men say mông lung. Đêm đó, nến đỏ cao chiếu, đông cung tẩm điện trong ngoài, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Càn khôn điên đảo, say múa do xuân, cao giường gối mềm, một đêm đến bình minh cách một ngày sáng sớm. Hoa trúc đốt hết, chỉ còn lại một vòng tàn nước mắt. Trong điện mịt mờ tán không ra cạn mùi thơm. Tiểu mặt than giật giật ngón tay, có chút mở mịt mở mắt ra, thật dài vũ tiệp, có chút phát động, như là hồ điệp cánh, một cái, lại có chút để không nổi sức lực. Có chút tan ra ánh mắt, dần dần đối mặt tiêu điểm. Hé ra phóng đại sáng tỏ, thần thái sáng láng gương mặt, ngay tại nàng trên đầu chỗ, lúc này chính mỉm cười nhìn qua nàng, trong mắt phượng ủ nồng đậm chiếu cố tình thâm. Trên trán còn tung bay hai tấm phù đâu thúc phược phù tiểu mặt than ba một cái quăng lá phù tại trên đầu hắn. Nam nhân phốc vui lên, gỡ xuống trên trán ba tấm tung bay phù, một mặt vô tội nhi nở thấy nàng nói, bảo, ta có thế không cần định thân trói buộc mê man phù chào hỏi a đồ lừa đảo chết tiệt. Tiểu mặt than rỗi tay sờ soạng, muốn đi tu mở bên cạnh chăn mỏng. Mặc thái tử một tay lấy bàn tay nhỏ của nàng kéo kéo qua cầm thật chặt, ôm lấy nàng mềm nhũn nhỏ thân thể, thấp giọng nói, Kiều Kiều, lạnh á phu quân cho ngươi ủ ấm.